Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, Mạc Ly đối với. Đúng, thuyền viên dự định. Piesta đã xây một cái bầy 1097-2-1919. Hoan nghênh vào bầy, những lời này hấp dẫn mọi người chú ý. Dolly càng là trực tiếp tại chính mình trong mắt chế tạo một cái đan đồng ống nhỏm hướng Kokoyashi thôn phương hướng nhìn sang. Kỳ thực Dolly thủy tinh quả thực có thể trên nhiều khía cạnh đều có không dịch ra phát. Ít nhất tại phương diện tấn công, Mạc Ly cho nàng rất nhiều đề nghị. Nhưng là Dolly vì có thể đủ càng tốt hơn trợ giúp Mạc Ly buông tha thủy tinh quả thực tại tấn công năng lực trên khai phá. Ngược lại tại phòng ngự năng lực phương diện cùng phụ trợ năng lực phương diện khai phá càng đi càng xa, giống như cái này chế tạo ống nhòm một dạng. Không có một chút tấn công năng lực, nhưng lại có thể tại đại hải chi thượng phát hiện rất vật xa. So với bình thường thuyền bè nhìn muốn càng xa một chút. Có thể nói có Dolly trợ giúp, qua đi tại cầm lái hàng hải thời điểm, có thể càng muốn gì được nấy. Từ Dolly ngay từ đầu cần 1 phút mới có thể làm ra một cái đan đồng ống nhòm. Đến bây giờ chỉ cần 1 giây đồng hồ là có thể làm được. Có thể tưởng tượng được là đến giúp Mạc Ly. Dolly ở trong đó bỏ ra cố gắng. Ống nhòm thành hình sau, Dolly xuyên thấu qua kính mắt phóng xa nhìn lại. Quả nhiên Jin nói không tệ. Tại Dolly mắt phải ống nhòm trong tầm mắt, xuất hiện một cái ngưu đầu điểu thân phi hành vật thể. Mà lại còn có một người ảnh ngồi ở phía trên. Ngược lại không phải là Jin có thể xem so Dolly nhanh hơn rõ ràng hơn, mà là tiểu phi kia ngưu đầu điểu thân dáng vẻ nhận ra độ quá cao. Jin cho dù có ngu đi nữa cũng không sẽ nhận sai. Ngồi ở ngưu đầu chim trên khuôn mặt chính là một quyền đánh bay A Long sau trở lại Mạc Ly. Các loại, chờ, tiểu phi phi sau khi trở lại, Mạc Ly ngay sau đó nhảy xuống, vững vàng tại trên bong hạ cánh. Thiếu gia, ngươi trở lại, thuyền trưởng, sự tình thuận lợi không? Mọi người trừ Oa đi ở ngoài, rối rít tới hỏi thăm tình huống. Ai, đừng nói, đã bị mũ rơm lắp phi cho dành trước, ta đi buổi tối. Mạc Ly rơi xuống đất không khỏi tiếc nuối nói. Vậy làm sao bây giờ? Thiếu gia, chúng ta không phải đã đáp ứng Nami tỷ tỷ sao? Mặc dù cùng Nami chỉ có mấy ngày sống chung, nhưng là Dolly đã cùng Nami có tương đương trình độ cảm tình. Cho nên nghe được Mạc Ly không có giúp Nami vội vàng, Dolly có chút lo lắng hỏi Mạc Ly nói. Không có cách nào bị người khác đi trước một bước. Làm bằng vào chúng ta chỉ có thể cho Nami một chút bồi thường. Ta muốn đem nàng bị hải quân cướp đi tiền cho đoạt lại. Sau đó sẽ trả lại cho nàng, quyết định chủ ý sau. Mạc Ly liền định để cho Oa đi mau mau lái thuyền, đi tìm lão thử thượng tá đi tính sổ. Có thể chính là vào lúc này, Dolly có chút lo lắng nói, vậy, kia Nami tỷ tỷ làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Nhìn vẻ mặt lo lắng, tay cũng không biết để vào đâu Dolly. Mạc Ly đều có điểm bị nàng không biết rõ tình trạng sốt ruột. Dolly lúc này tay chân luống cuống, ấp úng nói, vậy thiếu gia ngươi không có ý định ra Nami tỷ tỷ thêm gia nhập chúng ta à? Mạc Ly nghe hiểu Dolly ý tứ sau, nhìn Dolly mặt đầy mong đợi nhìn hắn, thậm chí ngay cả không có tản đi Jin cùng Kuro đều nghe vậy nhìn tới. Bởi vì trừ Mạc Ly thành viên gia tộc ở ngoài, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Mạc Ly chủ động vì người khác làm qua cái gì sự tình. Cái này lần tích cực như vậy là Nami bôn ba mệt nhọc, thậm chí thân thể vừa mới khôi phục tốt liền lập tức ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Tại Dolly, Jin cùng Oa đi trong suy nghĩ, kỳ thực rất cũng sớm đã đem Nami làm Mạc Ly gia tộc ẩn bên trong gia nhập nhân viên. Cho nên Nami tại Mạc Ly hào trên thời điểm, tất cả mọi người đều đối với. Đúng, Nami thái độ giống như là đối người mình một dạng. Thậm chí Oa đi cùng Dolly còn tưởng rằng Mạc Ly là vừa ý Nami cái này cô gái xinh đẹp. Nếu không vì cái gì Mạc Ly sẽ đáp ứng Nami điều kiện giúp nàng đuổi đi A Long. Thật sự cho rằng Mạc Ly để ý kia chính là 100 triệu berry sao? Lúc này Mạc Ly trong lòng rốt cuộc minh bạch một chuyện. Nguyên lai hắn lúc ấy động tác cho Mạc Ly gia tộc người cho hiểu lầm. Bởi vì bọn họ sẽ không biết. Mạc Ly nghĩ như vậy phải giúp Nami mục đích là vì nàng khí tượng kiến thức. Cho nên ở tại bọn hắn phỏng đoán trong. Mạc Ly khẳng định là đối với bản thân nàng có mưu đồ mới trở về như vậy. Dù sao Mạc Ly hiện tại cũng không nhỏ. Oa đi, Jin, chúng ta lên đường đi. Đi hải quân 16 chi bộ căn cứ. Đi thăm xem nhìn chúng ta lão thử thượng tá. Ngưng thần cau mày, Mạc Ly không có trực tiếp trả lời Dolly vấn đề. Mà là để cho Oa đi cùng Jin lái thuyền. Chuẩn bị đi hoạt động một chút thân thể. Lại nói từ mưa hào đoạn sau này. Mạc Ly đã cảm thấy hắn phải tìm tới một cái tân phương thức chiến đấu. Nếu không thật muốn đi lốc tao đi tìm Smoker phiền toái. Chỉ sợ đến lúc đó Mạc Ly liền thật muốn thua ở trên tay hắn. Cho nên hắn cần chiến đấu tới lần nữa làm quen một chút thân thể của mình. Thiếu gia, ngươi tại sao như vậy a? Ngươi đến cùng phải hay không chuẩn bị ra Na Mỹ tỷ tỷ gia nhập chúng ta băng hải tặc a? Nhìn thấy Mạc Ly chuẩn bị phải đi dáng vẻ. Dolly không khỏi gấp. Bắt lại Mạc Ly quần áo tay áo. Xem ra những thứ kia thiên hòa Nami sống chung để cho Dolly đã cùng nàng cảm tình đạt tới rất sâu. Trình độ, xem ra Nami xã giao năng lực không tệ a. Phải biết trừ Mạc Ly trở ra có thể không có người có thể giải quyết được nàng a. Hít một hơi thật sâu. Sau đó Mạc Ly xoay người lại. Nhìn Dolly kia trợn trừng lên. Quay tròn con mắt lập tức phải dâng lên thủy khí. Ngay sau đó hai tay của hắn khoác lên Dolly trên vai. Đem Dolly thân thể bản chính. Mặt ngó về phía hắn. Dolly, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu ta cũng chưa có ra Na Mỹ gia nhập chúng ta dự định. Đừng xem Nami nàng mình là một hải tặc. Nhưng là nàng và ta không phải người cùng một đường. Nami là một cô gái thiện lương. Gia nhập chúng ta nói sẽ để cho chúng ta cùng nàng đều không thích ứng. Mạc Ly không có các loại. Chờ, Dolly nói chuyện liền chính mình tiếp tục nói. Kỳ thực Mạc Ly từ vừa mới bắt đầu liền cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Phải đem băng hải tặc mũ rơm bất kỳ một cái nào thuyền viên cho thu nhận vào Mạc Ly trong gia tộc. Trừ cùng mũ rơm nhóm người kia quan điểm giá trị cùng tác phong làm việc khác nhau ở ngoài. Là bởi vì Mạc Ly tin tưởng lại vững chắc pháo đài đều là từ bên trong công phá cái này một danh ngôn. Chí lý, không phải là không tin tưởng bọn họ, là Mạc Ly không tin mình, bởi vì hắn đem tới muốn làm sự tình khẳng định sẽ để cho rất nhiều người làm không cho. Như vậy chính nghĩa cảm tăng cao Nami, Sanji, còn có Chopper bọn họ liền càng không cần phải nói. Vạn nhất đến lúc Mạc Ly quyết định muốn làm nào đó cái sự tình thời điểm. Làm thứ nhất cái sự tình lại chính là phải cố gắng thuyết phục chính mình thuyền viên. Kia Mạc Ly cái này thuyền trưởng làm còn có ý gì? Cho nên Mạc Ly từ vừa mới bắt đầu liền quyết định chủ ý. Không chỉ là băng hải tặc mũ rơm thuyền viên. Ngay cả một chút Mạc Ly trước đời trước đều biết mấy cái ra sân kèm theo chính nghĩa thuộc tính. Nhân vật đều không có ý định cùng bọn họ tiếp xúc. Lại nói, đối với tương lai thuyền viên, Mạc Ly có thể là có chính mình dự định. Nói xong Mạc Ly không nói thêm gì nữa. Liền xoay người rời đi. Jin cùng Oa đi bọn hắn cũng đều biết gật đầu một cái. Đều hiểu Mạc Ly băn khoăn. Chỉ có Dolly còn đang mờ mịt nhìn Mạc Ly. Cái hiểu cái không đứng. Mắt thấy Mạc Ly xoay người rời đi. Dolly liền vội vàng đuổi theo. Sau đó gấp vội vàng hỏi. Vậy chúng ta bây giờ đi làm cái gì à? Chúng ta đi móc kho báu. Ngoặc kép chấm chấm. Đê xem tiểu thuyết liền đến. Thủ đả đổi mới càng ổn định quy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.